gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143. Cố Tây Châu phát hiện nữ nhân tựa hồ cũng không để ý cái này chi tiết. Nàng trong đầu tràn đầy đều là chính mình nữ nhi tiền thuốc men sự tình. Bệnh viện bên kia còn kém vài vạn. Đáng chết nam nhân thúi. Biết nữ nhi có bệnh tim sau. Liền không thấy bóng người. Nữ nhân trong đầu lộn xộn mà nghĩ rất nhiều chuyện. Cố Tây Châu theo nàng hồi ức. Thực mau cùng nữ nhân đầu óc đem nữ nhân phiền não qua một lần. Về đến nhà, nữ nhân đi được thực mau. Có chút cấp, Cố Tây Châu theo nữ nhân tầm mắt liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nhiệm vụ trong thế giới tiểu. Khu, nguyên lai nữ nhân này ở nơi này. Nàng về nhà thay đổi một thân che giấu quần áo. Lúc này mới vội vã mà đuổi tới bệnh viện. Bác sĩ, nữ nhi của ta bệnh có thể hảo sao? Nữ nhân thật cẩn thận hỏi đến một bên ăn mặc áo blau trắng nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ khuôn mặt thân thiết, ôn nhu nói, vấn đề không lớn, chủ yếu là giải phẫu phí vấn đề. Giải phẫu phí ta chỉ kém 5.000 nhiều. Mau gom đủ, nữ nhân gấp giọng nói. Vậy là tốt rồi, mau chóng đi, nữ bác sĩ nhẹ giọng nói. Sau đó chỉ đóng lại phòng bệnh môn đạo. Ngươi trước nhìn xem Diệu Diệu đi. Nàng mỗi ngày vừa tỉnh lại đây liền xảo muốn gặp ngươi, nữ nhân đẩy cửa ra. Theo nữ nhân tầm mắt, Cố Tây Châu thấy bác sĩ trong miệng Diệu Diệu. Một cái 3 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi, ngươi rốt cuộc tới. Tiểu nữ hài làm nũng bắt lấy nữ nhân cánh tay. Nữ nhân tiến vào sau đối cách vách giường người bệnh ra đạo tạ. Cảm tạ đối phương hỗ trợ chiếu cố Diệu Diệu. Ngoan Diệu Diệu, chờ ngươi làm xong giải phẫu là có thể xuất viện. Mụ mụ về sau vẫn luôn liền sẽ cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau, Diệu Diệu. Ân, Diệu Diệu nằm ở trên giường bệnh. Nữ nhân cầm nhi đồng chuyện xưa cấp Diệu Diệu kể chuyện xưa. Chính giảng, nữ nhân đặt ở trong bao di động vang lên một chút. Nữ nhân nhìn thoáng qua số điện thoại. Thực mau liền rời đi phòng bệnh. Về nhà thay quần áo. Nữ nhân tựa hồ thực thích váy đỏ. Thay đổi một cái váy. Như cũ là màu đỏ. Lúc này mới dẫm lên giày cao gót. Lấy nâng lên bao vội vội vàng vàng mà đi vào một cái tiểu khu nội. Đứng ở cửa. Nữ nhân không kiên nhẫn mà gõ gõ cửa. Thực mau liền ra tới một cái mở cửa nam nhân. Cùng phía trước hắn gặp qua kia bức ảnh thượng nam nhân lớn lên có chút rất giống. Cố Tây Châu hơi có chút nghi hoặc. Nữ nhân tiến vào sau. Hắn tầm mắt cũng đi theo di động đi vào. Là trên ảnh chụp không có dán ra mặt nam nhân kia. Này hai người lớn lên rất giống a. Cố Tây Châu nhướng mày. Hai người. Nữ nhân nghi hoặc hỏi. Trong đó một cái so cao nam nhân nói. Ân, không được sao. Cùng nhau chơi. Nữ nhân khẽ cắn môi. Hành. Nhưng là muốn thêm tiền. Hai cái nam nhân cho nhau xử một cái ánh mắt. Trong đó một cái cười khanh khách một tiếng. Nói. Hành a. Liền ở nữ nhân chuẩn bị cởi quần áo thời điểm. Cố Tây Châu đột nhiên cảm giác được trên cổ căng thẳng. Một cây dây thép thít chặt cổ hắn. Nữ nhân kinh ngạc mà không biết đây là có chuyện gì. Nàng mở to hai mắt nhìn. Nhìn về phía hai cái nam nhân. Còn tìm chúng ta ca hai đòi tiền. Nam nhân cười khẩy nói. Hắn từ một bên lấy ra một phen dao gọt hoa quả. Đặt ở nữ nhân trên cổ. Chúng ta nhìn chằm chằm ngươi thật lâu. Ngươi ở cái này sân ở đã hơn 1 năm. Là cái bán dâm. Khẳng định có không ít tiền đi, hai cái nam nhân dùng dây thép đem nữ nhân cột vào trên giường. Sau đó dùng phong khẩu keo dán sát vào nữ nhân miệng. Cùng với đôi mắt, sau đó từ nữ nhân trên người lấy ra một chuỗi chìa khóa. Nữ nhân nằm ở trên giường một lát sau. Cái kia rời đi nam nhân liền đã trở lại. Trong tay còn nhiều 2 chương sổ tiết kiệm money ca. Có 70.300. Này nữ kiếm lời không ít a. Hảo hắc, Cố Tây Châu thị giác là đi theo nữ nhân. Lúc này nữ nhân đôi mắt thượng che một chương giấy, mặt trên quấn lấy trong suốt băng dán, cho nên hắn cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thấy hai người nói chuyện thanh âm ni nghe thấy hai cái nam nhân nói đến sổ. Tiết kiệm thượng kim ngạch, nữ nhân tâm run lên, không biết hai người kia nhìn chằm chằm nàng có bao nhiêu lâu rồi. Thân thể của nàng vô lực nằm ở trên giường, hắc ám, vô tận hắc ám, nàng cái gì đều nhìn không thấy, một loại mãnh liệt sợ hãi bò lên trên nàng đầu quả tim. Chậm rãi đem nàng cắn nuốt. Lúc này một đạo trầm thấp thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Sổ tiết kiệm mật mã là nhiều ít. Nói, ngoài miệng phong khẩu keo bị người xé xuống tới nháy mắt. Nữ nhân đè thấp thanh nói. Cầu xin các ngươi thả ta đi. Đây là nữ nhi của ta giải phẫu phí. Ta thật sự không thể cho các ngươi. Bang, một bạt tai đánh vào nữ nhân trên mặt. Đánh đến nàng đầu óc choáng váng. Nam nhân trầm thấp thanh âm nói. Lão tử hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì. Đừng mẹ nó nói những cái đó dâu ria. Nếu không ta một đao thọc chết ngươi. Nghe thấy nam nhân ác liệt ngữ khí. Nữ nhân thân thể đột nhiên cứng đờ. Tùy ý nàng nước mắt rơi xuống. Hai người căn bản không dao động. Nữ nhân thừa dịp hai người không chú ý. Kéo ra yết hầu liền kêu. Cứu. Nàng thanh âm mới ra. Hai cái nam nhân bốn con tay đồng thời đè lại nàng miệng. Đem nàng miệng lại lần nữa dùng phong khẩu keo dán lên sau. Tàn thuốc đột nhiên năng ở tay nàng thượng. Nữ nhân đau đến rụt rụt tay. Thao mẹ ngươi. Không nghe lời. Tìm chết đúng không? Trải qua mấy ngày mấy đêm tra tấn. Lúc này nữ nhân nhả ra. Nói ra một chuỗi con số. Hai cái nam nhân may mà cùng nhau rời đi phòng. Đóng cửa lại. Lúc này nữ nhân cả người rất đau rất đau. Cánh tay của nàng thượng tất cả đều là bị tàn thuốc năng quá bị phỏng. Cánh tay cổ bị dây thép thiết chặt địa phương tất cả đều là huyết. Nữ nhân bị nhốt ở ban công góc thượng. Dây thừng buộc ở nàng trên người. Nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Tiếp theo nỗ lực di động tới bị thương thân thể. Dùng sức đụng phải phòng hộ lan. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Một lần lại một lần. Rốt cuộc Cố Tây Châu nghe thấy kẽo kẹt động tĩnh thanh. Nữ nhân tựa hồ cũng nghe thấy. Nàng càng thêm dùng sức. Loảng xoảng. Lan can cùng nữ nhân loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Lúc này nữ nhân thân thể thực lãnh. Chính là nàng đầu óc thực thanh tỉnh. Ai có thể cứu cứu ta? Ai có thể cứu cứu ta? Nữ nhân dùng tay ý đồ tránh thoát trên người trói buộc. Gắt gao cắn môi tuyến. Nàng nói cho kia hai cái nam nhân mật mã là giả. Đó là nữ nhi giải phẫu phục. Hơn nữa nàng biết liền tính nàng nói. Kia hai cái nam nhân cũng sẽ giống nhau giết nàng. Đau quá. Thân thể đau quá. Nữ nhân thân thể có bao nhiêu chỗ gãy xương. Trên người nàng huyết đã bắt đầu đọng lại. Không biết nằm có bao nhiêu lâu. Giống như rất dài. Lại giống như thực đoàn. Đột nhiên có hai tay bắt được nàng. Nữ nhân kinh hỉ lên. Có người. Thao. Nhanh lên đem nàng mang lên đi. Đừng bị người thấy. Liền ở nàng cho rằng chính mình tốt cứu thời điểm. Đột nhiên nghe thấy được ác ma thanh âm. Này trong nháy mắt nữ nhân không có khóc. Thậm chí không có cảm giác được sợ hãi. Không có đau. Nàng cười. Tự giễu cười. Nàng thua cuộc. Thấy nữ nhân chết cũng không nói ra mật mã. Hai cái nam nhân xé rất nữ nhi đôi mắt thượng dán giấy. Sau đó bắt lấy nàng chu phát. Cầm lấy dao gọt hoa quả từ nàng cổ một bên thông nhập. Máu theo đao hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Chảy đầy đất. Cuối cùng thân thể của nàng dần dần biến lãnh. Mà Cố Tây Châu đầu óc lại dị thường thanh tỉnh. Trong đầu có một vấn đề. Lúc ấy nữ nhân bị bịt mắt ngã xuống thời điểm. Trong tiểu khu rốt cuộc có hay không thấy quá nàng. Cố Tây Châu theo nữ nhân tử vong. Mất đi chi giác. Hắn tầm mắt chậm rãi rõ ràng. Hắn chỗ sâu trong ở rộng mở sáng người biệt thự. Đầu óc còn không có lấy lại tinh thần. Hắn bên cạnh người hình dáng thâm thúy nam nhân chính hơi rũ mắt nhìn hắn. Nam nhân hơi thở bao phủ lại đây. Ở hắn bên tai cắn cắn hắn khuyên tai nói. Chúng ta hiện tại thực tiễn hạ tư dư chế trụ Cố Tây Châu thủ đoạn. Hung hăng mà ôm lấy Cố Tây Châu eo. Sức lực rất lớn. Đem Cố Tây Châu trực tiếp ấn ngã vào trên sofa. Cung lưng thượng cơ bắp nắm thật chặt. Thấy tư dư đáy mắt tựa như thiêu một phen hỏa. Cố Tây Châu bỗng nhiên địa tâm dơ hung hăng nhảy dựng. Cố Tây Châu ý đồ xoay người. Tưởng cùng tư dư đổi vị trí. Lại phát hiện tư dư hai tay giao điệp cùng với nhấc lên trên người vạt áo. Lộ ra xinh đẹp cơ tuyến. Hắn trên người cơ bắp đường cong lưu sướng. Cơ bắp sẽ không quá đơn bạc. Lại cũng không khoa trương. Chỉ nghe thấy bá lạp một tiếng. Tư dư trên người cởi ra áo thun liền trực tiếp bị xé mở. Cố Tây Châu kinh ngạc mà lăng một chút. Tiếp theo Cố Tây Châu liền phát hiện chính mình tay bị người trói lại. Dựa, ngươi buông ra lão tử. Cố Tây Châu mắng một câu. Không được, tư dư không hề nghĩ ngợi trực tiếp phun ra hai chữ. Theo bản năng khẽ liếm môi. Từ tính tiếng nói lộ ra vài phần cấm dục gợi cảm. Nói, vừa mới ta nói, ta cũng tưởng, đầu ngón tay nhẹ nhàng để ở cổ xúc cảm. Làm người thân thể nhịn không được run lên. Cố Tây Châu mắng, ngươi tưởng cái rắm. Tư dư đối Cố Tây Châu chớp chớp mắt, thập phần nghiêm túc. Ân, tưởng ngươi, Cố Tây Châu bị đổ một miệng. Quả thực nói không ra lời. Dựa, Cố Tây Châu thấp giọng mắng một câu. Tư dư đem vùi đầu ở hắn cần cổ. Cổ ngứa, Cố Tây Châu cánh tay thượng cơ bắp nháy mắt căng chặt. Cùng với bá lạp một tiếng. Mảnh vải bị Cố Tây Châu banh đoạn. Tư dư hơi hơi ngẩng đầu. Anh Tuấn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cố Tây Châu hỏa đại địa đem trong tay phá bố hướng trên mặt đất một ném. Nhìn thấy tư dư sắc mặt kinh ngạc. Hắn khóe miệng giơ lên một tia hài hước. Xoay người bỗng nhiên đem tư dư đè lại ở trên sofa. Cố Tây Châu ngồi ở tư dư trên người. Hơi rũ mí mắt. Hiện tại biết sai rồi sao? Phía dưới tư dư truyền đến một tiếng cười nhẹ. Dùng tay ôm Cố Tây Châu eo. Một đôi màu đen con ngươi đáy mắt dưới nóng rực cảm xúc sinh sôi tràn ra tới. Khẽ liếm một chút Cố Tây Châu đầu ngón tay. Ấm áp ướt át xúc cảm dọa Cố Tây Châu nhảy dựng. Hắn đột nhiên thu hồi tay. Tư Dư thừa dịp Cố Tây Châu không chú ý, đột nhiên hướng về phía trước khởi thân. Cố Tây Châu trực tiếp đảo đến sofa một khắc đầu. Hai người vị trí lại lần nữa điên đảo. Tư Dư, ta nói, ta cũng tưởng, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, ong ong ong, ong ong ong, Cố Tây Châu nghe thấy chính mình rớt ở trên sofa di động vang lên. Một tiếng, đột nhiên trong đầu lý trí khôi phục một chút. Hắn lung tung mà sờ sờ di động. Tiếp lên, ân, hảo, ta đã biết, ân, ta lập tức đi, nghe thấy Cố Tây Châu tiếp điện thoại. Tư Dư một đôi con ngươi đen tối không rõ mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi. Có án tử. Cố Tây Châu lấy tay cầm quyền. Nhẹ để ở bên môi nói. Ân, mạng người án. Ngươi trước lên. Tư Dư nghe thấy Cố Tây Châu nói. Hơi hơi nhướng mày. Liền kém đem, không vui, hai chữ khắc vào trên mặt. Chương 135 bồi ngươi cùng nhau. Cố Tây Châu chỉ Tư Dư thủ sẵn hắn tay. Hạ giọng nói. Buông tay. Ta còn muốn vội, ân, buông ra chế trụ Cố Tây Châu thủ đoạn tay. Tư Dư về phía sau thối lui một bước làm Cố Tây Châu đứng dậy. Cái gì án tử? Tư Dư hỏi. Như vậy cấp, Cố Tây Châu nhún nhún vai. Đã chết một cái tiểu hài tử. Ân, Tư Dư buông ra Cố Tây Châu đồng thời. Thấp giọng hỏi nói, thực phiền toái. Kia tiểu hài tử bị chết có điểm kỳ quái. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Gọi điện thoại lại đây đồng sự hàm hàm hồ hồ mà cũng chưa nói rõ ràng. Cố Tây Châu yên lặng đưa. Điện thoại di động phóng tới túi quần. Hắn nghe đồng sự kia ngữ khí liền biết này án tử hẳn là thực thủ đoạn độc ác. Cố Tây Châu đứng dậy phải rời khỏi. Tư Dư nhưng thật ra đi theo hắn. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút. Hôm nay là có việc. Một chốc khẳng định cũng lộng không xong. Hắn nhìn thoáng qua vẫn luôn đi theo hắn xuống lầu Tư Dư. Vừa đi một bên hỏi. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Tư Dư nói. Đưa ngươi qua đi. Ngươi không lái xe. Này phụ cận không hảo đánh xe. Ách. Cố Tây Châu quay đầu nhìn bên ngoài. Này cảnh khu bên ngoài thật đúng là không hảo tìm xe. Vậy phiền toái ngươi, không phiền toái, nói xong Tư Dư liền mở ra chính mình gara. Cố Tây Châu hơi nhìn lướt qua. Hảo gia hỏa này liếc mắt một cái xem qua đi bên trong dừng lại tràn đầy mấy chiếc siêu xe. Tư Dư đi đến kia chiếc không sao khai Land Rover bên cạnh. Đang muốn tính toán đem xe khai ra tới. Cố Tây Châu đột nhiên gọi lại hắn. Đổi một chiếc. Tư Dư nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Ngươi là sợ ngươi những cái đó đồng sự thấy này chiếc xe. Vẫn là cái gì? Cố Tây Châu nói. Chính là xem ngươi khai này chiếc xe. Cảm giác quái quái. Không thói quen mà thôi. Còn có khác khai ngươi kia chiếc màu lam xe thể thao. Quá thấy được. Tư Dư một lần nữa tìm một phen chìa khóa xe. Ấn một chút. Từ gara lái xe khai ra một chiếc Bentley ngừng ở Cố Tây Châu bên cạnh. Cách không đối Cố Tây Châu vẫy tay. Nói. Đi lên đi, hảo, Cố Tây Châu lên xe sau. Cột kỹ đai an toàn. Dựa ngồi ở ghế phụ vị trí. Duỗi cái lười eo, kéo thành thanh âm cảm thán nói. Này xe ngồi rất thoải mái, Tư Dư nói. Ngươi tưởng khai cầm đi khai là được, không không không, Cố Tây Châu nói. Ta lái xe, sợ là quay đầu ta nên bị quần chúng cử báo. Ta nhưng không nghĩ tiếp thu điều tra. Ngươi này xe tính, ta cũng không dám khai. Theo ta chiếc xe kia mở ra, Vương Ngạo đều phải nói. Nếu là khai ngươi này xe, hắn khẳng định tìm ta lưu nhân sinh. Hết chương.